Chương 1695, Thương Thế. Mà lúc này đây, theo băng lãnh xâm bạch lực lượng tiến vào nơi này, Trần Phong mặt ngoài cái kia mảng lớn cháy đen màu da thịt, đồng nhiên trong nháy mắt chốc ra, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, nhưng là tại xâm bạch lực lượng tác dụng chi bên dưới lại là lập tức ngừng. Sau đó bạch cốt sinh cơ, máu tươi trọng sinh, mảng lớn màu đen hỏa độc cũng là bị từ Trần Phong thể nội đuổi ra ngoài, trên không trung hóa thành từng đợt hỏa diễm lực lượng. Những này hỏa diễm lực lượng ngưng kết thành từng đầu thật nhỏ hỏa xà, mà những này hỏa xà hướng về Trần Phong giữ tợn gào thét lấy, tựa hồ phi thường không cam tâm bị từ trong cơ thể hắn khu trục đi ra. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền biến mất trên không trung. Trần Phong mặt ngoài thân thể bắp thịt da thịt không ngừng chóc ra, sau đó trọng sinh, sau đó khôi phục bình thường. Sau một canh giờ, đến lúc cuối cùng một tia lạnh lẽo băng bạch lực lượng biến mất thời điểm, Trần Phong bên ngoài thần chỗ có da thịt đều đã khôi phục bình thường. Da thịt trắng nón mà tinh tế ti mi, cả người nhìn qua không có có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, Trần Phong lại biết mình tình huống. Hắn cẩn thận thể nghiệm và quan sát một dưới, sau đó miệng góc hơi lộ ra một vòng cười khổ. Ta lựa chọn chỉ rũ bề ngoài, liền đại biểu cho trong cơ thể ta, còn có chí ít 8 thành hỏa độc tàn ở lại nơi đó. Những này hỏa độc tàn ở lại nơi đó, để ta thực lực bây giờ chỉ còn lại có 1 thành. Không sai, Trần Phong thực lực bây giờ chỉ còn lại có tầng 1, nhưng đây là tất nhiên lựa chọn. Hắn không có cách nào, nếu là hắn không tuyển chọn khôi phục bề ngoài, trở lại tịch diệt đao môn về sau, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Mà phát hiện về sau chỉ cần là hơi một bàn hỏi, Trần Phong liền sẽ bại lộ thân phận của hắn. Đến lúc đó, cái gì đại kế, cái gì tương lai, toàn cũng bị mất. Trần Phong chật vật đứng dậy, vừa đi hai bước, cũng cảm giác nội tạng bên trong một mảnh lửa nóng phỏng. Hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, còn chưa rơi xuống đất, trực tiếp liền bị bốc hơi. Trần Phong hiện tại thậm chí có chút đi lại liên tục khó khăn cảm giác, mỗi đi một bước đều là phi thường gian nan. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, ta hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng, chẳng những để thực lực của ta chỉ còn lại có một thành, mà lại, ta nhất định phải tại trong vòng một tháng đem chỉ rũ. Nếu không, hỏa độc nhập tâm, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Về sau liền xem như miễn cưỡng chữa cho tốt, cũng sẽ lưu hạ vô pháp khứ trừ thai hoàng ẩm, xâm nhập nội tạng, bất kỳ cái gì công pháp đều rất khó cứu vãn. Nói không chừng, về sau thần của ta cấp thiên phú liền sẽ biến mất, biến thành một cái quỷ bệnh lao. Lúc này, Trần Phong đã từ trọng thương sắp chết trong trạng thái vùng vây đi ra, nhưng vẫn là bản thân bị trọng thương. Hắn khó khăn ly khai giá tòa đại hồ, hướng về tịch diệt đao môn phương hướng tiến đến. Tại đệ nhị ngày lúc trạng vạng tối, liền trở về tịch diệt đao môn, thuận lợi về tới mình cái kia trong tiểu viện. Bởi vì hắn mặt ngoài thân thể không có vấn đề gì, cho nên không có gây nên người khác hoài nghi. Bóng đêm như thủy, Trần Phong đang ở trên giường ngồi xếp bằng, thể ngộ cái kia cố tịch diệt chi ý. Bỗng nhiên, trên mặt hắn hiện lên một vòng đau đớn, rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Trần Phong từng ngụm thở gấp thô khí, cau mày. Hồi lâu sau, sắc mặt của hắn mới khôi phục bình thường, Trần Phong từ trên giường xuống tới, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhíu mày nói ra, cỗ này đáng chết hỏa độc, chiếm cứ thể nội, để ta cái gì đều không làm được. Ta hiện tại, thậm chí ngay cả thể ngộ tịch diệt chi lực đều không thể làm đến, hiện tại thậm chí là chỉ có thể đang ngồi yên lặng nằm, hơi động đậy một chút lực lượng liền sẽ khiến thể nội hỏa độc phản vệ. Trần Phong thể nội hỏa độc một mực không có khu trừ ra ngoài, mà bởi vì hỏa độc trấn áp, dẫn đến trong cơ thể hắn tiểu kim cương chi lực, chỉ có rất ít một điểm. Tiểu kim cương chi lực không đủ liền càng không cách nào đem hỏa độc đuổi ra ngoài, hiện tại miễn cưỡng hình thành một cái rằng co trạng thái, mà lại hỏa độc còn đang không ngừng hướng Trần Phong thể nội thẩm thấu. Trần Phong chỉ có thời gian một tháng thời gian bên trong, nếu là không có có thể giải quyết điểm này, Trần Phong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải làm gì mới tốt? Trần Phong nhíu mày đầu, cái này đại biểu cho ta trong vòng một tháng nhất định phải kết thúc tại tịch diệt đao môn sự tình, dạng này mới có thể dưỡng thương. Nhưng là trong đó lại tồn tại một vấn đề, chính là, nếu là ta muốn tại trong vòng một tháng giải quyết, thế nhưng là ta cái này trong vòng một tháng chỉ có thể động dụng 1/10 lực lượng. Như vậy, ta ngần ấy mà nông cạn yếu ớt lực lượng, lại như thế nào có thể từ tịch diệt đao môn bên trong đoạt ra bọn hắn chấn phái thần công tịch diệt đao pháp, lại như thế nào có thể xâm nhập âm dương đại đế lăng ngủ? Dựa vào ta lúc đầu lực lượng còn có một khả năng nhỏ nhoi, dựa vào lực lượng của ta bây giờ đơn giản đúng vậy nói chuyện viển vông. Trần Phong trên trán một mảnh buồn rầu. Bất quá, cái này cũng vô pháp có thể nghĩ, Trần Phong đành phải đi một bước nhìn một bước. Đệ nhị ngày, Trần Phong liền đem lấy được cái kia to lớn, liên tiếp dây leo màu vàng cánh hoa, trong sân vun trồng trồng xuống tới. Hắn tuy nhiên lực lượng không đủ, nhưng là phân ra một tia thanh long chi lực vẫn là dễ như trở bàn tay, rất nhanh, liền để nó sống được sinh cơ tràn đầy. Sau đó, Trần Phong liền dẫn theo thùng lớn đi Sơn Khê bên cạnh đánh thủy, cách Sơn Khê còn có vài mét, cách vài tòa hoa tùng, Trần Phong liền lại nghe thấy mấy cái kia nữ tử đối thoại. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, Tần Lan đắc y âm thanh vang lên, nàng chống nạnh không có chút nào phong phạm thục nữ, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là hưng phấn, ta đã nói, Trần Phong là không thể chiến thắng. Ngươi nhìn, cái kia tể quốc cái gì đáng chết điền bất cứu mưu toan đi khiêu chiến nó. Còn không phải bại sao tốt, tốt, tốt, Tô Ngộng cười hì hì nói ra, chúng ta đều biết nói, Tần Lan tỷ tỷ ngươi nam nhân là lợi hại nhất. Tần Lan một bộ đương nhiên ngữ khí, nói ra, đương nhiên là lợi hại nhất. Trần Phong lúc này không có gặp bộ dáng của hắn, dĩ nhiên đã có thể tưởng tượng đến nét mặt của nàng, tất nhiên là quyệt mộm, dơ cằm, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Các ngươi nhưng biết không nghe nói Trần Phong phong đến nơi đó về sau. Nhất đao liền đem một tên nhị tinh võ vương cảnh giới cường giả cho dê tờ đến đại bại thua thiệt, sau đó gã cường giả kia vờ ơ y ma ném bên dưới binh lính của mình, xám xịt trốn. Còn lại phía dưới tề quốc 2-100 ngàn đại quân đều bị Trần Phong chu diệt nàng dùng một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, Trần Phong đơn giản đúng vậy ngày thần đồng dạng tồn tại nha Tô Ngộng run run người thể, một bộ lên một lớp da gà dáng vẻ, Tần Lan tỷ tỷ, ngươi bộ dáng như hiện tại thật đúng là đủ hoa si. Tần Lan gắt nàng một tiếng, đưa tay liền đi vặn nàng tấm kia hải nhi mập mặt em bé, ngươi mới hoa si đâu Tô Ngộng cười khanh khách chạy đi, Tần Lan tỷ tỷ, ngươi bây giờ cái dạng này, với ai nói ngươi là hoa si, người ta đều sẽ tán đồng. Tần Lan dừng tay, bưng lấy mặt, mặt nàng có chút phát nhiệt có chút nóng hổi, nàng đỗng nhiên thăm thẳm nói ra, nếu nàng thật ở bên cạnh ta, ta liền thiên thiên đối hắn phạm hoa si thì sao ta cù nở dê cam tâm tình nguyện chỉ tiếp nha. Nàng thăm thẳm thở dài, nói ra, người ta ngay cả ta là ai đều không biết, lại càng không biết nói tại cái này ở ngoài ngàn dặm có cái cô nương, sẽ ngày ngày như thế ghi nhớ lấy.